Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, Chu Lệnh Bằng Chứng. Chương 597, Chu Lệnh Bằng Chứng, người nào? Dừng lại, một tiếng gào to, hai tên Nhật Nguyệt thần vệ liền ngăn ở Diệp Chân trước mặt, Diệp Chân trong nội tâm hơi hồi hộp. Một chút, liền thầm kêu không ổn. Vận khí này cũng quá củ chuối đi. Diệp Chân vốn định bước nhanh rời xa Chu Lệnh phủ đệ về sau, lại ẩn tàng khí tức chậm rãi rời xa. Không nghĩ tới, vừa rời đi Chu Lệnh phủ đệ còn không có cách xa một dặm, liền bị người ngăn chặn. Dưới sự ứng phó không kịp, Diệp Chân cũng không có trả lời ngay. Tâm tư cấp tốc vận chuyển, đối phó thế nào mới có thể thoát thân đâu. Diệp Chân trầm ngâm thời điểm, một tên khác Nhật Nguyệt thần vệ đột nhiên có chút sợ hãi xông Diệp Chân chắp tay. Tiêu thống lĩnh, ngươi đây là? Tên này Nhật Nguyệt thần vệ vừa mới mở miệng, Diệp Chân liền phản ứng lại, nhìn thần tình kia, chẳng lẽ trước kia Tiêu Hy thứ ba vệ thuộc hả? Phụng tại phó đường chủ chi mệnh, xử lý một kiện chuyện quan trọng, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Làm sao? Nói xong, Diệp Chân mặt đen trầm xuống, trừng mắt, liền có nổi giận dấu hiệu. Không thể không nói, cái này Tiêu Hy trước kia tại Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ vẫn là rất có uy vọng. Gặp Tiêu Hy sầm mặt lại, tên kia Tiêu Hy trước thuộc hạ liền liên tục không ngừng cho Diệp Chân nhường đường. Một tên khác không biết, Tiêu Hy, Nhật Nguyệt thần vệ còn muốn lên tiếng, lại bị nhận biết Tiêu Hy tên kia Nhật Nguyệt thần vệ cho giật một cái. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân bước nhanh thông qua, vừa mới ngoặt một cái, dưới lòng bàn chân liền đột nhiên gia tốc, hai vai không hoảng hốt, toàn bộ thân hình lại như tơ liễu tung bay về phía trước. Lão Hà, ngươi cản ta làm gì? Bên trên mệnh lệnh không phải kiểm tra hết thảy khả nghi nhân viên sao? Diệp Chân thông qua về sau, bị cản tên kia Nhật Nguyệt thần vệ phàn nàn nói, ngươi tìm đường chết à? Ngươi không biết Tiêu Hy Tiêu thống lĩnh, chẳng lẽ còn không biết Nhật Diệu đường phó đường chủ Vu Hàn Tinh sao? Dám đắc tội nàng người, đều không có kết cục tốt. Lại nói, cản ai, cũng không có khả năng gọi được Tiêu thống lĩnh trên đầu. Đừng nhìn Tiêu thống lĩnh bây giờ thôi trước, đoán chừng không bao lâu liền lại có thể lên phục. Đi nhanh đi, theo hữu kinh vô hiểm dùng Tiêu Hy thân phận thông qua được đạo thứ nhất kiểm tra. Diệp Chân dứt khoát liền buông ra bước chân, thoải mái rời đi. Dù sao đỉnh chính là Tiêu Hy thân phận, người trong thần giáo chỉ cần nhận biết Tiêu Hy người, phần lớn đều muốn bán mấy phần mặt mũi. Cho nên một đường đi tới, trạm gác ngầm hoàn toàn không có động tĩnh, chợt có trạm gác công khai kiểm tra, Diệp Chân mặt trầm xuống, liền có thể thuận lợi thông qua. Bất quá, Diệp Chân cũng không ngốc, tại Chu Lệnh trong nội viện, phạm tội nhưng chính là Tiêu Hy, tin tưởng không bao lâu, Tiêu Hy thân phận cũng sẽ không có tác dụng. Cho nên tại Diệp Chân tại đỉnh lấy Tiêu Hy thân phận cách xa thủ vệ xâm nghiêm nhất thần điện về sau, lập tức tìm một cái chỗ hẻo lánh, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục diện mục thật sự. Cơ hồ là 3-4 hơi thở công phu, thanh xuân tuổi trẻ khí khái hào hùng bừng bừng Diệp Chân liền xuất hiện. Lúc trước cái kia Tiêu Hy thì hư không tiêu thất, chỉ cần rời xa thần điện phụ cận, Diệp Chân cái này Nguyệt Hoa Đường thủ tịch tại thần giáo bên trong tự do thông hành là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, Diệp Chân cũng không có loạn đi dạo, mà là bước nhanh hướng về Nguyệt Hoa Đường phản đi. Nơi đó còn có cái cuối cùng đầu đuôi cần xử lý. Cái gì? Tiêu Hy, các ngươi nói là trước Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy giết ta Húc Ca Nhi. Lang tịch một mảnh đông khóa viện bên trong, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh như một đầu nổi giận sư tử. Màu băng lam linh lực tại trên dưới quanh người lóe lên lóe lên, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo liền muốn bộc phát, đã chạy tới mấy tên Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng đều hiểu. Đó là tu vi cao tuyệt võ giả tâm tình chập chờn cực lớn thời điểm. Linh lực trong cơ thể liền sẽ theo ba động tâm tình mà tiết ra ngoài. Hiển nhiên, Chu Lệnh chịu không được cái này trung niên mất con đả kích. Bởi vì huyết mạch truyền thừa nguyên nhân, võ giả tu vi càng cao, dòng dõi càng gian nan. Chu Lệnh trước kia say mê võ đạo, vô tâm đón dâu, thẳng đến có thành tựu về sau, mới thành gia lập thất, bất quá một mực không con. Về sau bái cầu các phe đan sư, các loại linh dược, phương đến một con Chu Lệnh. Huyết mạch truyền thừa nguyên nhân, Chu Minh Húc cũng là thiên mạch võ giả, cũng coi là thiên tài võ giả, bị Chu Lệnh coi như chân bảo. Chu Minh Húc táng tận thiên lương, như thế làm việc, cùng Chu Lệnh yêu chiều quan hệ phi thường lớn. Hiện tại trung niên mất con, nó đau xót có thể nghĩ. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tên kia quản gia Chu Phúc nói tới, khiến cho vừa mới chạy đến Nhật Nguyệt thần vệ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cùng nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng kinh ngạc không thôi. Hung thủ giết người là Tiêu Hy. Đáp án này, làm sao nghe làm sao đều cảm thấy có chút buồn cười. Ai hành hung, cũng không thể nào là Tiêu Hy hành hung a. Lão gia, lão nô tận mắt nhìn thấy a, là Tiêu Hy đưa thiệp mời cầu kiến đại công tử. Lão nô thông truyền thời điểm, Tiêu Hy liền theo đuôi lão nô, trực tiếp đánh bất tỉnh lão nô, xông vào đại công tử phòng. Lão nô khi tỉnh lại, liền thấy Tiêu Hy cái kia ác tặc ngay tại sông đại công tử hạ độc thủ. Lão gia, nhất định phải cho đại công tử báo thù a. Đại công tử hắn bị chết thật thê thảm. Quản gia Chu Phúc thanh lệ câu hạ ở nơi đó khóc lóc kể lể. Khóc lóc kể lể đến Chu Lệnh một mặt âm hàn. Tiêu Hy hạ thủ, ngay cả Chu Lệnh cũng không nghĩ ra, càng nghĩ không thông a. Chu Lệnh ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai gã khác ách nô, muốn từ bọn hắn nơi đó nghiệm chứng. Giây lát ở giữa, thần hồn ba động bay lên. Chu Lệnh sắc mặt càng thấy băng hàn. Toàn bộ Đông Khóa Viện bên trong, tại đây trăm hơi thở thời điểm, bởi vì Chu Lệnh khí tức ba động, nhanh chóng lồng lên một tầng hàn sương, phảng phất hạ tuyết, ngay cả chạy đến hơn 10 vị Nhật Nguyệt thần vệ cũng không ngoại lệ. Chỉ có Kỷ Nguyên Tú, Trần Trường Hưng bọn người tu vi cũng không tầm thường, đem tầng kia hàn khí chắn bên ngoài cơ thể. Nha, Chu đường chủ, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến ngươi trong phủ nháo sự, còn phá hư thành dạng này. Vu Hàn Tinh yêu mị thanh âm đột ngột từ trên trời giáng xuống. Đúng rồi, hung thủ bắt lấy hay chưa? Khắc khắc, Chu Lệnh đột nhiên hướng về phía Vu Hàn Tinh cười quái dị hai tiếng. Tiếng cười như cú vọ, làm lòng người sinh sợ hãi. Còn không có bắt lấy, bất quá, hắn chạy không thoát, một hồi, tại phó đường chủ ngươi nhất định phải tận mắt nhìn bản tọa bào chế ngươi thủ đoạn. Chu Lệnh thân cư Nhật Nguyệt thần giáo cao vị nhiều năm, bụng dạ cực sâu, lúc này mặc dù mất con thống khổ, trải qua lúc ban đầu cực đoan phẫn nộ về sau, đã thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, dưới mắt. Vì con báo thù mới là thứ nhất chuyện quan trọng. Vu Hàn Tinh nhíu đôi mi thanh tú. Chu Lệnh xưa nay đối nàng cũng coi như khách khí. Hôm nay không khí này không đúng lắm a. Cũng liền tại đồng thời, hình đường trưởng lão Đồ Đức mang theo mấy tên hình đường chấp sự chạy tới. Phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diêu Sâm cũng dẫn người chạy tới. Nhật Diệu đường đường chủ Trầm Thương, Phong Khinh Nguyệt cũng trong cùng một lúc hiện thân. Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng lần nữa tề tụ. Đồ trưởng lão, ngươi tới được tốt nhất. Hôm nay tiểu nhi chết thảm, không thể nói trước, vẫn phải đồ trưởng lão mới có thể thay bản tọa giữ gìn lẽ phải. Chu Lệnh đột nhiên mở miệng nói ra. Chu Lệnh câu nói này lại là có chỗ chỉ. Quả nhiên, Đồ Đức sắc mặt đột ngột biến đổi. Thế nào, hôm nay chuyện này, Chu Đường chủ cho rằng là người trong thần giáo gây nên. Nếu là thần giáo bên ngoài võ giả cho nên, tập hung chủ yếu do Nhật Diệu Đường cùng Nhật Nguyệt Thần Vệ phụ trách. Nói một cách khác, chỉ có là người trong thần giáo phạm tội, mới cần dùng tới hình đường trưởng lão Đồ Đức xuất thủ. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều biến sắc. Nếu là người trong thần giáo làm ra sự tình, cái kia liên lụy liền khó nói. Đương nhiên, Vu Hàn Tinh nghe được câu này, trong đôi mắt lại là lộ ra mỉm cười. Sự tình cuối cùng vẫn là xong rồi. Hung thủ kia, không phải liền là Diệp Chân sao? Không sai, hơn nữa có bằng chứng. Gặp Chu Lệnh nói như vậy, Vu Hàn Tinh thích hơn. Ai? Chu Đường chủ yên tâm, chỉ cần có bằng chứng, quản nó là ai, chỉ bằng sát hại thần giáo huynh đệ đầu này, lão phu muốn nhúng tay vào gọi hắn chết không có chỗ chôn. Hình đường dài mới lão Đồ Đức quát, Tiêu Hy, Nhật Nguyệt Thần Vệ tiền thống lĩnh Tiêu Hy. Trong thời gian ngắn, Chu Lệnh liền phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang. Cả kinh mọi người tại đây giật mình không thôi. Tiêu Hy làm, theo bọn hắn biết, Tiêu Hy cùng Chu Lệnh không cừu không oán a. Đám người bên trong, Điền Quý Trương tự mình tham dự việc này, đã liệu đến kết quả này. Bất quá hắn là lão hồ ly, cũng theo đám người thần sắc, kinh hãi không thể che hết, nhưng là Vu Hàn Tinh lại trợn tròn mắt. Trước đây nàng còn tại đắc ý nàng tính toán, làm sao này lại hung thủ giết người thành Tiêu Hy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Chu Đường chủ, ngươi có phải hay không sai lầm? Vu Hàn Tinh cực kỳ kinh ngạc nói ra. Ta sẽ làm sai? Chu Lệnh dùng một loại cực độ xâm nhiên ánh mắt chết nhìn chằm chằm về phía Vu Hàn Tinh. Giết ta con trai độc nhất hung thủ, ta há có thể lầm? Tại phó đường chủ, ta cũng muốn hỏi một chút, ta cái kia Húc Ca Nhi nơi nào đắc tội ngươi, ngươi lại muốn đưa hắn vào chỗ chết? Đang khi nói chuyện, Chu Lệnh cái kia bàng bạc như biển khí thế đột ngột liền xông về Vu Hàn Tinh. Xâm nhiên như thực chất sát ý, trực tiếp đã tập trung vào Vu Hàn Tinh. Thế nào, ngươi còn không dám thừa nhận a? Tiêu Hy cho tới bây giờ đều là duy ngươi chi mệnh là từ. Nói, sao lại muốn hại ta con trai độc nhất? Tiêu Hy ở đâu? Chu Lệnh đột ngột phát ra một tiếng trùng thiên gào thét. Vu Hàn Tinh thì là trực tiếp mộng vòng. Tiêu Hy giết Chu Cửu Thiên, nàng thành kẻ chủ mưu phía sau. Hung thủ không phải Diệp Chân sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Sự tình không phải là dạng này a. Đương nhiên, loại nghi vấn này nàng cũng chỉ dám tồn tại trong nội tâm. Nếu là thật nói ra, mặc kệ hung thủ là ai, nàng cái này kẻ chủ mưu phía sau, coi như vào chỗ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta chưa từng có hại quý công tử chi tâm, hung thủ cũng càng không thể nào là Tiêu Hy. Hừ, người khác có lẽ sẽ không oán vô cớ hại người. Nhưng người Vu Hàn Tinh sao? Hừ lạnh một tiếng, Chu Lệnh lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhìn về phía hình đường trưởng lão Đồ Đức. Đồ trưởng lão, còn xin ngươi giữ gìn lẽ phải. Chu Lệnh tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong quyền cao chức trọng, nhưng là Vu Hàn Tinh tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong không chỉ có quyền thế không kém, địa vị càng là đặc thù, bằng hắn Chu Lệnh cũng còn không động được, chỉ có thể hướng về Đồ Đức xin giúp đỡ. Chu Lệnh, ngươi đây là ngậm máu phun người. Chứng cứ, muốn nói Tiêu Hy giết người, chứng cứ ở nơi nào? Chứng cứ ở đâu? Vu Hàn Tinh là triệt để gấp. Nếu là thật ngồi vững Tiêu Hy tội danh, cái kia Tiêu Hy thật có thể muốn xong đời. Chứng cứ, ba người bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể có sai? Chu Lệnh chỉ vào hai tên người hầu câm cùng quản gia Chu Phúc nói ra. Hừ, tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là gia nô của ngươi, ngươi muốn làm sao an bài liền an bài thế nào, nghĩ vu hãm ai liền vu hãm ai. Nếu là dạng này, ta Vu Hàn Tinh gia nô cũng đã biết, ba cái gia nô chỉ chứng, đây coi là chứng cớ gì? Vu Hàn Tinh trực tiếp đùa nghịch lên vô lại, vô luận như thế nào, nàng đều muốn bảo vệ Tiêu Hy, nàng cùng Tiêu Hy quan hệ trong đó, không người có thể hiểu. Bằng chứng, không có bằng chứng, ai cũng đừng nghĩ động Tiêu Hy một cọng tóc gáy. Nàng đã không có thời gian đi cân nhắc sự tình vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy. Chỉ có thể dốc sức bảo vệ Tiêu Hy. Giáo quy chi xâm nghiêm, nàng so với ai khác đều hiểu. Tốt tốt tốt, Chu Lệnh lại là giận quá thành cười. Ngươi muốn bằng chứng, vậy ta liền cho ngươi bằng chứng. Lời vừa nói ra, Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng ánh mắt đều tập trung vào Chu Lệnh trên người. Muốn nhìn một chút cái này bằng chứng đến cùng là cái gì. Nhìn lấy Chu Lệnh bộ dáng, ngay cả Vu Hàn Tinh cảm thấy cũng là siết chặt. Bất an nhìn hướng về phía Chu Lệnh, nàng cũng rất muốn biết Chu Lệnh bằng chứng là cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.